Ngạo Thế Đan Thần, chương 2419, Mỹ Nữ Sư Thúc. Góc truyện audio.com.gt, Dương Hương Âm đại danh rất nhiều người đều biết, đặc biệt quãng thời gian trước bị người dùng 4 tỷ ngọc tiền mua sau khi đi. Càng là thanh danh đại chấn, dẫn đến rất nhiều người đều cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi nghe nàng đánh đàn. Chỉ cần có thể trợ giúp Trầm Tường, Dương Hương Âm cũng thật cao hứng, làm cho nàng ở chỗ này đánh đàn nàng cũng phi thường tình nguyện. Mà như vậy cũng có thể làm cho nhiều người hơn nghe thấy nàng tiếng đàn. Dương Hương Âm vừa xuất hiện, bên cạnh cái kia mấy cái như thế bãi quán vỉa hè người suýt chút nữa bị con ngươi đều chừng đi ra. Chuyện này, thứ này lại có thể là sống sót Hương Âm các chủ. Ngay khi chúng ta trước mắt, lẽ nào cái tên này chính là Trầm Tường? Một người trung niên kinh ngạc nói ra. Không sai, chính là ta Trầm Tường. Ta hiện tại bán đạo ngân đan đây. Các ngươi có muốn hay không mua mấy hạt? Trầm Tường cười nói, cùng Trầm Tường dự liệu như thế. Dương Hương Âm xuất hiện sau khi, hiệu quả cực kỳ tốt, rất nhanh sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Cả con đường rất nhanh sẽ biết Dương Hương Âm ở bồi chủ nhân hắn bãi quán vỉa hè bán đạo ngân đan đây. Vì lẽ đó, 150 vạn nhất hạt đạo ngân đan ở trên sạp hàng bán. Chuyện này không bao lâu cũng truyền ra. Điều này làm cho Hoàng Thiên Phi thường phẫn nộ. Này nói rõ chính là ở cướp hắn chuyện làm ăn. Hoàng huynh, ngươi không cần gấp, hắn bán hắn, chúng ta bán chúng ta. Hắn chỉ là một người. Của hắn đạo ngân đan chống đỡ không được bao lâu. Ninh Tuyền cười lạnh nói. Chúng ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể bán tới khi nào. Của hắn đạo ngân đan rất nhiều. Lần trước hắn một ngày cũng bán 200 hạt. Cũng không biết hắn hiện ở trên tay có bao nhiêu. Hoàng Thiên đối với này hiểu rõ vô cùng. Ồ, như vậy chúng ta đi nhìn. Ninh Tuyền nhíu nhíu mày. Sau đó mang người cùng Hoàng Thiên đồng thời đi vào. Bọn họ ở phía xa cũng nhìn thấy Trầm Tường rất nhiều người từ Trầm Tường cái kia quầy hàng mua đạo ngân đan. Hắn ở đi tới trên đường, thì có hơn 10 người mua. Yêu, là các ngươi nha, có muốn hay không mua mấy hạt, của ta đạo ngân đan có thể muốn so với các ngươi phẩm chất tốt hơn nhiều. Đừng nóng giận, lời này nhưng là đại gia nói. Bọn họ đều nói các ngươi đạo ngân đan phẩm chất rất kém cỏi. Trầm Tường cười nói, Hoàng Thiên vừa ở chỗ này vừa khai trương cửa hàng nhưng là đại lực tuyên truyền qua. Cũng coi như là có chút danh tiếng. Hơn nữa Ninh Tuyền cái này cường hào thường xuyên cùng bằng hữu ở bên trong đi dạo. Vì lẽ đó rất nhiều người đều biết, bọn họ cũng biết Trầm Tường cùng Hoàng Thiên cừu hận. Hiện tại Trầm Tường ở chỗ này bày sạp, rất rõ ràng chính là cố ý chèn ép Hoàng Thiên cùng Ninh Tuyền cửa hàng. Trầm Tường, ngươi bán đạo ngân đan ta không nói ngươi, nhưng ngươi bãi ở chỗ này không quá thích hợp đi. Ninh Tuyền lạnh lùng nói, có cái gì không thích hợp, thường xuyên đến con đường này nhiều người, hơn nữa nơi này tiền thuê lại tiện nghi, lại là ở đầu phố, đối diện lại là một khối rất lớn đất trống. Hương Âm ở chỗ này đánh đàn, đại gia cũng có thể ở đối diện nghe. Trầm Tường cười nói, mà tốt nhất chính là, ngươi đứng ở ta quầy hàng trước mặt, ta cũng không quyền lực để ngươi cút đi, đúng không? Ninh Tuyền thân phận cao quý, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn nói như vậy. Như không phải là bởi vì nơi này có vĩnh sinh thành quy tắc. Hắn khẳng định ra tay rồi. Tiểu tử, thả tôn trọng một điểm, như ngươi vậy cùng chúng ta Ninh đại nhân nói, là hành động tìm chết. Ninh Tuyền bên người một tên nam tử nói ra. Ta dựa vào cái gì muốn đối với hắn tôn trọng, hắn nhưng là kẻ thù của ta. Bất quá ngươi con chó này coi như không tệ, biết thế chủ nhân của chính mình tức giận, đúng là đáng giá tôn kính nha. Trầm Tường cười hi hi, hắn mỗi câu thoại, đều muốn để người của đối phương đánh hắn, nhưng cũng không dám đánh. Này, các ngươi không mua đầu cũng mau để cho mở nha, đừng làm trở ngại ta làm ăn. Lại nếu như vậy, ta liền muốn đi trách cứ rồi. Ta giao tiền thuê thời điểm cũng hỏi qua. Nếu là có người đến gây sự, bọn họ sẽ xuất thủ. Trầm Tường nói ra, Ninh Tuyền người ở bên cạnh đều phi thường phẫn nộ. Bọn họ không thể động thủ, cũng chỉ có thể mắng Trầm Tường, nhưng cũng bị Ninh Tuyền ngăn cản. Ninh Tuyền không hổ là cái người có thân phận, hàm dưỡng đúng là rất tốt. Trầm Tường, ngươi đối với mình thuật luyện đan phi thường tự tin đúng không? Hơn nữa nghe nói ngươi rất yêu thích đánh cược. Đã như vậy chúng ta liền đến đánh cuộc một keo làm sao? Ninh Tuyền nói ra, Trầm Tường không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn đến. Nếu như là đánh cược cái khác ngoạn ý hắn có thể không tự tin như vậy. Nếu là đánh cược đan, hắn có thể làm cho đối phương thua táng ra bại sản. Làm sao cái đánh cược pháp? Trầm Tường hỏi, ta trước tiên cần phải hiểu rõ ràng. Cũng đánh cược đạo ngân đan. Ninh Tuyền vừa nói xong, bên cạnh hắn Hoàng Thiên cũng muốn nói chuyện, nhưng cũng bị Ninh Tuyền ngăn cản. Thắng thua quy tắc, Trầm Tường cũng không sợ đánh cược đạo ngân đan. Cái này quy tắc khá là đặc thù. Bất quá ngươi nếu đối với mình tự tin như thế, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ tiếp thu. Ninh Tuyền nói ra, mời nói, chúng ta song phương đều sử dụng đạo ngân đan kém cỏi nhất dược liệu đi luyện chế. Ở trong vòng một canh giờ luyện chế ra phẩm chất tốt nhất đạo ngân đan coi như thắng lợi. Ninh Tuyền nói ra, mà cái này phẩm chất, là chỉ hết thảy đạo ngân đan phẩm chất tổng. Ở Vĩnh Sinh Tiền Trang trên lầu 3, có chuyên môn đánh cược đan địa phương. Ở nơi đó cũng có rất công chính kiểm tra phẩm chất pháp bảo dụng cụ. Chúng ta đi chỗ ấy đánh cược làm sao? Ninh Tuyền nói ra. Trước tiên đàm luận thật đánh cuộc gì lại đi cũng không muộn. Trầm Tường nói ra, 50 ức ngọc tiền, ngươi nên có khả năng đi. Ninh Tuyền nói ra, chính hợp ta ý, Trầm Tường cười nói. Đi, ta hiện tại cũng thu sạp, đi Vĩnh Sinh Tiền Trang lầu 3. Trầm Tường trên người cũng không có 50 ức ngọc tiền. Bất quá hắn không lo lắng, mặc dù thua trận, hắn cũng rất nhanh có thể trả lại được. Đi tới Vĩnh Sinh Tiền Trang lầu 3 sau, rất nhiều người cũng đều nghe tiếng tới rồi. Đây chính là phi thường thường thường tỷ thí. Trong vòng một canh giờ muốn luyện ra đạo ngân đan, ở lầu 3 bên trong cũng có không ít luyện đan sư. Bọn họ đều cảm thấy phi thường có khiêu chiến. Một lò phân thắng thua, nếu là thất bại coi như là thua. Phẩm chất là luyện ra hết thảy đạo ngân đan tương gộp lại. Muốn ở trong vòng một canh giờ hoàn thành, sử dụng chính là Vĩnh Sinh Tiền Trang phẩm chất kiểm tra pháp bảo. Ninh Tuyền lại một lần nữa nói rõ quy tắc, không thành vấn đề, lò luyện đan đây, Trầm Tường hỏi, có thể dùng chính mình lò luyện đan. Ninh Tuyền nói ra, chờ ta nửa canh giờ, ta khiến người ta đi xin mời luyện đan sư, tỷ thí không phải Hoàng Thiên, bởi vì Ninh Tuyền biết Hoàng Thiên vẫn chưa thể thắng Trầm Tường. Có thể thấy được hắn mời tới luyện đan sư phi thường lợi hại. Ninh Tuyền là đến từ Đông Hoang, Dương Hương Âm đã nói đó là một cái rất mạnh khu vực. Muốn mạnh mẽ hơn Nam Hoang nhiều lắm, mặt trên luyện đan sư khẳng định cũng rất mạnh. Sau nửa canh giờ, Ninh Tuyền tràn ngập đi xuống lầu. Không bao lâu cũng nhìn thấy hắn vừa nói vừa cười đi theo một tên cao gầy mỹ lệ cô gái mặc áo trắng bên người đi tới. Sư thúc, chỉ cần ngươi thắng, ta cũng phân ngươi 3 tỷ ngọc tiền. Này đối với ngươi mà nói chỉ là việc nhỏ một việc mà thôi. Là phi thường có lời. Nghe thấy Ninh Tuyền, mọi người không khỏi kinh ngạc. Này xem ra lạnh như băng bạch khi mỹ nhân. Lại là Ninh Tuyền này kim bài đại gia sư thúc. Trầm Tường lúc này chú ý một thoáng Hoàng Thiên biểu hiện. Trong lòng hắn nhất thời cảm thấy buồn cười. Hoàng Thiên lại đối với Ninh Tuyền sư thúc có loại kia tà ác ý nghĩ. Ninh Tuyền mỹ nữ sư thúc khẳng định rất mạnh, đặc biệt phương diện luyện đan, nam nhân cũng đều rất yêu thích chinh phục loại này nữ tử. Đặc biệt loại này băng sơn mỹ nhân, mà Hoàng Thiên tu luyện loại kia tà công, càng là cần, càng mạnh nữ tử đối với hắn mà nói cũng càng tốt. Nguyên bản hắn đã vừa ý Dương Hương Âm. Cũng không định đến lại bị Trầm Tường cướp đi. Lúc này hắn hồi tưởng lại. Nhất thời lên cơn giận dữ. Cách chương.